thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 840, tam lục cửu đẳng yêu có, góc truyện audio.com, mây đen bao phủ yêu tỉnh chi môn, như một bà lợi nhận vắt ngang tại tứ phương thành dưới mặt đất. Diệp Long Nguyệt cùng Phượng Sân, long bao bao xuyên qua yêu tỉnh chi môn. Vừa vào yêu môn, tứ phương thành hết thảy cũng bị để tại phía sau. Chỉ là để cho Diệp Long Nguyệt có chút ngoài ý muốn chính là yêu tỉnh chi môn cũng không phải gì đó xâm la quỷ ngục cảnh tượng đáng sợ khách quan tại Thanh Châu Đại Lục nơi này chỉ là không khí hơi vi âm lạnh chút. Phía trước xuất hiện một mảnh tầm thường vùng quê đường mòn quanh co khúc khuỷu trên mặt đất sinh trường đại lượng U Linh Tiền. U Linh Tiền là một loại yêu thảo, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể tại cát đá hoặc là vách núi trên vách đá sinh trường. Trong đêm tối, U Linh Tiền hội tàn mát ra u lục sắc hào quang, người hành tẩu tại thượng đầu, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cướp đạp nguyệt quang hành tẩu đường núi ảo giác. Bốn phía vắng vẻ lác đác nhạc mai đám người sớm đã không thấy tung tích nghĩ đến trước tiên là đi một bước rời đi. Có U Linh Thảo chiếu sáng, con đường phía trước coi như tạm biệt. Nguyệt tỷ tỷ có thể đem chúng đều phóng xuất a. Lòng bao bao ngắm nhìn bốn phía, mãn nhãn hiếu kỳ tiểu hài tử thích ứng năng lực luôn là vô cùng tốt, hắn thích ứng hoàn cảnh bốn phía, nhớ tới chính mình thú sủng. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, cởi bỏ bên hông treo kia. Cái càn khôn tử kim túi, cổ túi túi túi chữ vật vừa mở ra, liền từ bên trong cốt ra một cây xanh mơn mởn, mang một cái thái dương hoa đĩa tuyến tiểu tù thiên. Tiểu tù thiên mở rộng hạ gân cốt run rẩy hoa đằng, lúc này mới không nhanh không chậm, mở ra nửa khép đĩa tuyến. Chỉ nghe phốc phốc phốc ba tiếng, tiểu tù thiên đĩa tuyến trong phun ra ba đoàn lông xù tiểu gia hỏa. Chính là biến thành cầm điều hình thái tiểu ô nha, tiểu chị yêu cùng tiểu thi, xác. Diệp Lăng Nguyệt từ kim túi bởi vì nâu hỏa nguyên nhân, luyện chế ra có đủ có thể mang theo sinh mạng thể đặc thù. Cho nên nàng trước đó, đem tiểu tù thiên ngoài ra ba tiểu cầm thú đều đặt đi vào, mang vào yêu tỉnh chi môn. Nàng một cái đằng trước càn khôn tử kim túi, bị cô Nguyệt Hải từ nhà túc đánh cướp, may mà nàng còn có chuẩn bị hàng, chỉ là khách quan tại trước sớm cái nào, sinh mệnh túi chữ vật nhỏ một chút cũng chỉ có thể ủy khuất tiểu tù thiên nuốt vào ba tiểu thú. Tiểu ô nha cũng bị bức bách biến trở về tiểu phượng hoàng hình thái. Tiểu ô nha một ủng ục bò lên, dung thân hóa thành tiểu la lị dạng. Nói lên tiểu chi yêu ngực của nàng tự nhiên là tiểu chi yêu dành riêng vị, về phần mới gia nhập thành viên tiểu thi, xác thì là ghé vào tiểu ô choáng nha trên bờ vai. Một bông hoa một la lị ngoài ra hai tiểu thú, như vậy tổ hợp nhìn qua có chút vui mừng cảm giác. May mà này mấy cái tiểu gia hỏa ngày bình thường chung đụng được rất là vui vẻ, Diệp Lăng Nguyệt thấy được hình dạng của bọn nó, không khỏi cười một tiếng. Chúng ta đã tiến nhập yêu tỉnh chi môn, ở chỗ này dừng lại thời gian tối đa không thể vượt qua 6 canh giờ. Vì gấp rút tốc độ tương trợ long bao bao đạt được càng nhiều điểm tích lũy, đoàn người đạt được đầu hành xử. Từ khi lấy được hỗn độn sau địa trận, đã đoạt đi 48 tầng địa sát ngục, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có việc gì, liền đem nhà mình đám thú nhỏ ném vào địa sát ngục đi tu luyện. Trải qua mấy tháng thí luyện, Diệp Lăng Nguyệt cũng biết chính mình này vài đầu tiểu thú thực lực đều tinh. Góc truyện audio.com tiến không ít, chỉ cần không tiến nhập yêu tỉnh chi môn chỗ sâu trong, lũ tiểu gia hỏa đối chiến năng lực đều là nhất lưu, cho nên nàng ý định để cho chúng phân công hợp tác tại 6 canh giờ trong, tận khả năng nhiều tích lũy liệp sát điểm tích lũy. Đám thú nhỏ cũng là khuôn mặt hào hứng. Bất quá lúc này, tiểu thi, xác bỗng nhiên ra tiếng. Tiểu thi, xác, ngươi nói ngươi nhận ra vùng này đường, hy vọng lưu lại tới cho chúng ta dẫn đường. Diệp Lăng Nguyệt lấy được yêu đan linh ngôn, cũng có thể nghe hiểu được yêu chồn nhất tộc ngôn ngữ. Nghe tiểu thi, xác ý tứ thiểm điện điêu nhất tộc tổ tiên, đã từng đã đến vùng này. Tiểu thi, xác là thiểm điện điêu nhất tộc cuối cùng huyết mạch nó vừa ra con, liền lấy được một ít truyền thừa ký ức cho nên trí tuệ so với bình thường thiểm điện điêu cùng yêu thú cũng cao hơn rất nhiều. Nó còn báo cho Diệp Lăng Nguyệt kỳ thật thung lũng hầm sa hà khu vực hung thú, nguyên bản đều là sinh hoạt tại yêu tỉnh chi môn ngoại vi khu vực. Chúng là bị tứ phương thành chủ cùng với tam tông người, bắt ở, đưa lên tại thung lũng hầm sa hà khu vực. Chúng cao đẳng vương cấp hung thú, đại bộ phận phân hội bị tam tông trưởng lão hoặc là đệ tử hạch tâm chọn chúng, phục tùng hành động thú sủng. Về phần còn lại hung thú, thì sẽ bị với tư cách là thí luyện phẩm, cung cấp tam tông đệ tử liệp sát lấy đề cao tu vi của bọn hắn. Tiểu thi, xác nói lên những cái này, trong lời nói còn mang theo cừu hận. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao trầm mặc không nói, các nàng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai tứ phương thành tồn tại ý nghĩa, đúng là như thế. May mà tiểu thi, xác rất nhanh liền từ cừu hận trung tô tỉnh lại. Nó đen bóng trong mắt tại bốn phía quét một vòng, ung dung đi báo cho Diệp Lăng Nguyệt. Mấy người bọn họ hiện giờ chỗ vị trí, vẫn còn ở yêu tỉnh Chi Môn ngoại vi, nơi này cự ly yêu ma chân chính cư trú vô tận thế giới, còn rất xa cự ly, cho nên không cần lo lắng, này phụ cận từng có tại lợi hại yêu thú. Này phụ cận yêu thú tụ tập tối đa, hẳn là một cái tên là Yêu Lâm Uyên địa phương, nếu là mấy người cước trình nhanh một chút, hẳn có thể tại một cái bán chừng canh giờ, đi đến Yêu Lâm Uyên. Diệp Lăng Nguyệt đang lo 6 canh giờ, lung tung mò mẫm đi dạo, chưa hẳn có thể tìm tới yêu thú căn cứ, nếu như tiểu thi, xác có thể dẫn đường, vậy không thể tốt hơn. Vì vậy tiểu tù thiên, tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha liền từng người tuyển cái phương hướng, ước định cách mỗi một canh giờ cùng Diệp Lăng Nguyệt liên hệ một lần, chợt ba tiểu gia hỏa liền vọt vào cho mù mịt trong mây mù, biến mất không thấy. Ba người mang theo tiểu thi, xác liền hướng Yêu Lâm Uyên đi đến. Trên đường đi, lòng bao bao còn hỏi thăm tiểu thi, xác một ít về yêu cùng yêu vực sự tình. Yêu cũng phân là rất nhiều chủng chồng, tại yêu tộc phân làm yêu, đại yêu, thiên yêu, yêu vương cùng yêu tổ. Như ta tổ tiên thiểm điện điêu nhất tộc thuộc về tối hạ đẳng hung thú, thậm chí ngay cả yêu đều còn không phải. Thế nhưng ta bởi vì nguyên nhân nào đó, tiến hóa trưởng thành thi ma tu vi đại khái cùng đại yêu gần tương đương. Nghe nói chân chính yêu là rất lợi hại, đến thiên yêu cấp bậc thậm chí có thể so với các ngươi nhân tộc thần thông cảnh, về phần yêu vương cùng yêu tổ, lại càng là trong vạn người không có một tồn tại. Về yêu cùng yêu vực tiểu thi, xác biết cũng chỉ có những thứ này. Rốt cuộc nó còn nhỏ truyền. Góc truyện audio.com, thừa ký ức có hạn, thêm với nguyên bản huyết thống thấp, nó hiểu rõ quả thực rất có hạn. Nhưng có tiểu thi, xác giải thích giá nhất lộ thời gian trôi qua cũng có nhất là nhanh. Thêm với yêu vực bên trong thực vật đủ loại kiểu dáng, cùng Thanh Châu đại lục khác nhau rất lớn, mọi người một đường vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác, đã đến Yêu Lâm Uyên phụ cận. Uốn lượn đường mòn biến mất trước phương có thể tinh tường đã nghe được từng đợt xôn xao tiếng nước. Phía trước chính là Yêu Lâm Uyên, đó là một đạm thủy uyên, là phụ cận khu vực yêu thú cùng hung thú nước uống địa phương, đồng thời cũng là cao cấp hung thú săn thức ăn địa phương, cho nên hung hiểm vạn phần, hết thảy đều muốn cẩn thận hảo. Tiểu thi, xác vừa dứt lời, Diệp Lăng Nguyệt và ba người, liền thấy phía trước vách núi trên vách đá, xuất hiện một mảnh hắc sắc long, từ nguy nga trên núi cao, bay lên hạ xuống. Cách chương.